Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, hồi Gotham. Đêm gặp Bagger, ầm ầm, pháo đài cổ sụp đổ, trận trận cổ quái tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, oanh một tiếng nổ mạnh, pháo đài cổ phế tích hài cốt trong nháy mắt cát bay đá chảy. Một cái bóng người màu đỏ ngòm từ đó chậm rãi nổi lên. Trường bào màu đỏ ngòm dị thường tiên diễm bắt mắt, giống như một đóa nở rộ máu tươi chi hoa. Trường bào phía dưới cao gầy Black Queen phẫn nộ, kiêng kỵ hướng về Tô Thánh. Ngươi là ai? Thanh âm của nàng hơi có chút khàn khàn lại không chói tai một. Ẩn ẩn còn có loại câu người cảm giác. Giống, quá giống. Tô Thánh híp mắt nhìn xem Black Queen, hoặc là cách ăn mặc khí chất bên trên có chút khác biệt. Nhưng hình dạng cùng dáng người lại rất tương tự, nhất là dáng người. Cũng là như vậy Bình. Theo ta, ngươi sống. Không theo ta, ngươi có thể so với chết thảm hại hơn. Tô Thánh không muốn cùng Black Queen lãng phí thời gian. Nàng cùng roulette một dạng. Duy nhất để hắn cảm giác hứng thú chính là gương mặt này. Cuồng vọng, Black Queen lạnh rên một tiếng đột nhiên phất tay. Trong phút chốc tiếng quái khiếu vang lên. Chỉ thấy chung quanh nát nát nát chui ra rất nhiều xấu xí quái vật. Nguyên một đám âm trầm nhìn về phía Tô Thánh. Cùng lúc đó Black Queen sau lưng còn bay ra một đám tương tự ô nha tựa như điểu nhân. Có cánh, có mỏ nhọn. Lại mọc ra một đôi tương tự người chân, móng vuốt vô cùng sắc bén sắc bén. Giết hắn, Black Queen hừ lạnh phất tay. Trong phút chốc, bất kể là trên đất hay là trên trời như ong vỡ tổ hướng Tô Thánh răng tuét miệng vọt tới. Tô Thánh bĩu môi chậm rãi giơ lên bàn tay nhẹ nhàng nắm tay. Chói mắt thải hồng quang mang trong nháy mắt bay lên, quang mang tựa hồ bao phủ đại địa. Chỉ thấy những quái vật kia bị thải hồng sắc quang chiếu rọi sau trong nháy mắt gào thảm hóa thành hư vô. Black Queen theo bản năng lui lại né tránh. Cổ lực lượng này cường đại để cho nàng không dám mạo hiểm. Tiếng va chạm vang lên. Quang mang tán đi. Chung quanh những cái kia rậm rạp chằng chịt quái vật đã tại một đòn phía dưới hóa thành bụi bặm. Black Queen đổ vào phế tích bên trong rên rỉ không cách nào đứng dậy. Tô Thánh thân ảnh lóe lên đi tới trước mặt của nàng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem kinh ngạc cùng tức giận nàng khẽ cười một tiếng. Một số thời khắc lại ở trước mặt ngươi liền nên nắm chặt. Hối hận tổng là vô dụng. Nói xong, Tô Thánh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Mà Black Queen càng phải giãy giụa lại đột nhiên mắt nhắm lại sụi lơ hết sức trực tiếp xa vào đến. Black Mercy mộng cảnh bên trong. Thải hồng sắc quang bao vây lấy Black Queen chậm rãi lên không. Trong nháy mắt biến bay ra ngoài. Phòng cất giữ. Tô Thánh cụ hiện ra một tấm búp bê cái chủng loại kia đồ chơi phòng đem Black Queen đặt lên. Giường. Địa ngục mộng cảnh. Người liền hào hào hưởng thụ a. Tô Thánh khóe miệng giơ lên quay người lần nữa trở về. Địa cầu bên trong, Okru Zahat ở Hali điên cuồng lại cường thế công kích đến rốt cục ngăn cản không nổi. Ở phẫn nộ cùng tiếng rên rỉ bên trong bị nện nhão nhoẹt. Okru Zahat chết rồi, người ếch đại quân lại không giống những cái kia trong điện ảnh cầu huyết kiều đoạn một dạng khôi. Phục bình thường, bất quá dạng này cũng tốt. Đối với Hali bọn họ mà nói cũng coi là một loại nhàm chán lúc niềm vui thú. Okru Zahat chết rồi, Black Queen bị Tô Thánh mang đi vùi lấp vào địa ngục mộng cảnh bên trong. Địa cầu đều bị bản thân mang đến. Cho dù có người còn muốn triệu hoán lộn xộn cái gì thần ma cũng đã cùng nguyên bản thế giới vĩ độ. Mất đi liên hệ. Chỉ cần tiêu diệt hiện hữu những đồ hồn tạp kia thế giới này liền sẽ trở thành chân chính mạt nhật. Phế thổ, nguyên bản The Golden Army vị trí cung điện đã sụp đổ không cách nào lại ngủ. Trước đó một hệ liệt tai hại cũng làm cho thành thị văn minh cơ hồ biến mất hầu như không còn. thế giới đại bộ phận địa phương đã biến thành sa mạc. Tô Thánh tìm chỗ coi như không tệ địa phương, trực tiếp dùng thải hồng sắc quang cụ hiện ra một cái cao 50 mét thạch phong. Thạch phong đỉnh là một chỗ bình đài, cỏ xanh yêu kiều, bên trong một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện. Giữa không trung còn có một đạo xinh đẹp thải hồng kéo dài treo ở phía trên. Thông chi tam nữ một tiếng, Tô Thánh liền ở trong này thành thơi không lo lắng hưởng thụ lên. Không bao lâu, Harley, Insa Hofstein cùng Liz Sherman trở về. Đối với mặt nhật phế thổ bên trong có thể có hoàn cảnh như vậy tự nhiên mừng rỡ. Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc chính là người khác vì một cái nước mà ra bán linh hồn thời điểm. Nhưng người có thể tận tình ngâm mình ở trong nước vui cười vẫy vùng. Dưới ánh mặt trời, giọt nước tại ba cái dáng người khác nhau nữ nhân trên người chậm rãi nhỏ xuống. Tô Thánh nằm ở một bên uống vào ướp lạnh bia phơi nắng. Gọi là một cái sảng khoái. Cái này khiến Tô Thánh tìm được đoạn thời gian trước mở party cảm giác. Đưa các nàng từng cái từ trong nước ôm ra. Mặt trời chiều ngã về tây, Tô Thánh bên trái ôm Harley, bên phải tiếp lấy Insa Hofstein. Phía dưới Liz Sherman mệt mỏi nằm ở trên đùi của hắn. Hảo một bộ hoang đường lại khiến người ta hâm mộ cảnh tượng. Thế giới này liền để cho các ngươi chơi a, cần gì vật tư nói cho ta biết là được. Các ngươi nguyện ý chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Coi như ở phế thổ bên trong trùng kiến trật tự thống trị thế giới đều có thể. Đối với ở cái thế giới này người mà nói, các ngươi chính là thần, ngươi phải đi về. Harley cười hi hi hỏi. Tô Thánh gật gật đầu. Harley lạ thường không nói muốn tiếp tục cùng lấy Tô Thánh. Có lẽ nàng còn hưởng thụ đủ thế giới này việc vui. Có lẽ là bởi vì quá gần căn bản không cần không yên tâm gặp không đến. Cũng có lẽ là cần một đoạn làm lạnh kỳ. Dù sao trong khoảng thời gian này tuy nhiên Tô Thánh không có biểu hiện ra đối với nàng mất đi hứng. Thú dấu hiệu, nhưng một khi có vậy liền không dễ làm. Cho nên thích hợp điều chỉnh vẫn có cần thiết. Hoang đường ba ngày, Tô Thánh rời đi nơi này. Rời đi Protege Hào, đi Gotham. Gotham, cái nào đó nhà trọ. Burger Barbara Gordon bọc lấy màu hồng khăn tắm lau tóc tâm tình vui thích ở phòng khách ghế. Salon hư phát không biết tên tiểu khúc. Batman đang bận bịu xử lý Atlantis cùng lục địa bên trên sự tình, cho nên Gotham sự tình tạm thời giao cho nàng đến phụ trách. Tuy nhiên bên thống trị Gotham thời điểm nàng cũng từng một mình đảm đương một phía. Nhưng lúc đó cùng hiện tại khác biệt. Khi đó là bởi vì Batman mất tích không kịp chờ đợi hơn nữa, cuối cùng giải quyết nguy cơ vẫn là Tô Thánh. Nhưng bây giờ lại là chứng minh bản thân có một mình đảm đương một phía tư cách, cơ hội tốt. 3. Đèn trong phòng bỗng nhiên dập tắt, trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Barbara Gordon hơi hơi ngẩn người, vừa muốn đứng dậy lại chợt phát hiện một sợi dây thừng lấy phi thường không khoa học phương thức cuốn lấy tay chân của mình. Nàng kinh ngạc, mới vừa muốn tránh thoát né tránh lại cảm giác dây thừng đột nhiên dùng sức hướng lên trên co vào, tiếp theo nàng liền không tự chủ được mở u bàn tay đằng sau. Hai chân hướng lên trên uốn lượn trực tiếp treo ở trên trần nhà. Ai? Barbara Gordon trầm giọng quát. Ba, đèn đột nhiên sáng lên. Phòng khách khôi phục quang minh. Barbara Gordon nhìn thấy Tô Thánh xuất hiện ở trong tầm mắt của mình, không khỏi theo bản năng nhẹ nhàng thở ra buông lỏng xuống. P.S. Mad Max nội dung cốt truyện muốn chờ. Dù sao mặt nhật phế thổ muốn phát triển trở thành điện ảnh nội dung cốt truyện như thế cũng thoáng cần chút sự tình, cho nên chúng ta tiến vào Justice League nội dung cốt truyện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.